Chương 961, Truy hồn La Bàn. Lần này cũng tính là cùng hồn yêu gần khoảng cách tiếp xúc, đáng tiếc chính mình không có kịp thời phát hiện hồn yêu thủ đoạn. Tìm kiếm này đồ vật, cũng không thể đem thần thức toàn bộ triển khai, tứ phía tìm tòi. Dù sao hồn yêu là lấy thần thức tu vi tăng trưởng, thực dùng thần thức trắng trợn mà dò xét, tuyệt đối không thể gạt được hồn yêu. Mặc dù lần sau lại đụng phải bọn hắn, cũng không có rất hảo phương pháp xử lý đem hắn nhóm trảo trụ. Mà lúc này Vương Đạo Viễn sau lưng cái kia chỗ dưới mặt đất không gian, một chỗ nham thạch liệt phùng bên trong. Có hai cái phi thường nhỏ hư ảnh. Trong đó một cái hư ảnh hỏi, trưởng lão, lần trước chúng ta đụng phải chính là người này. Chúng ta nhìn hắn nhục thân cường hãn, vượt xa bình thường tử phủ tu sĩ, hoài nghi hắn thân có bí bảo. Nhưng lại lo lắng hắn là cao giai tu sĩ ẩn tàng tu vi, cho nên liền không có động thủ. Khác một cái hồn yêu gật đầu, ngươi làm vô cùng đúng, người này xác thực không tầm thường, vừa rồi dĩ nhiên có thể cảm ứng đến chúng ta tồn tại. Mặc dù là ta, cũng vô pháp nhìn ra hắn có ẩn tàng tu vi dấu vết. Nếu không có ẩn tàng tu vi, cái kia hắn nhục thân như thế cường hãn, còn có thể cảm ứng đến chúng ta tồn tại, cái kia có thể liền quá đáng sợ. Hoặc là người này là thiên phú dị bẩm, nhục thân cùng thiên phú đều phi thường cường hãn. Hoặc liền là người mang bí bảo, khiến cho hắn nhục thân cường hãn, đồng thời này bí bảo khả năng có cảm ứng đến chúng ta này nhất tộc năng lực. Vô luận loại nào tình huống, kia giá trị đều phi thường cao. Chúng ta nên làm thế nào? Muốn hay không hiện tại cầm xuống hắn? Không thể khinh động, chúng ta còn không có thăm dò rõ ràng này người trên thân bí mật. Nơi đây yêu tộc cùng bán yêu quá nhiều, nếu là hắn trên thân bí bảo có hộ thân khả năng. Chúng ta tùy tiện động thủ, lại không thể cầm xuống hắn, chúng ta nhất tộc liền bại lộ tại đại đình quản chúng phía dưới. Trước nhìn chằm chằm vào hắn, ta liền không tin hắn một mực cùng mặt khác yêu tộc bán yêu ngốc tại cùng một chỗ. Chờ hắn lạc đàn thời điểm, chúng ta lại nhiều gọi điểm đồng tộc, nhất cử đem kia cầm xuống. Vương Đạo Viễn làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, đi theo một đám bán yêu, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi. Đi tới Ôn Tuyền cốc chủ thể bộ phận, phát hiện bên này cũng có đánh nhau dấu vết. Trên vách tường có không ít vết trảo. Còn có không ít nham thạch vỡ vụn. Trên mặt đất còn có không ít vết máu, trong đó phát ra linh lực ba động biểu hiện, này là một đầu tứ giai trung phẩm yêu thú lưu lại. Xem này huyết trung khí tức, kia chủ nhân hẳn là hổ loại yêu thú, trên thân còn mang điểm bạch hổ thần thú huyết mạch, chỉ là xa không có đến bán thần thú trình độ. Loại này thực lực, tại băng ly cùng huyền vũ quân chủ soái thủ hạ, căn bản không có khả năng tồn tại xuống tới. Hiện tại hẳn là đã bị trảm sát, thi thể cũng bị thu vào. Tạ giáo úy mang theo thanh dao đi tới băng ly trước mặt, cung thân hành lễ nói, tướng quân đại nhân. Này thanh dao là Ôn Tuyền cốc yêu tộc một phần tử. Hắn nguyện ý quy hàng chúng ta băng nguyên yêu tộc, lại là long chủng. Thuộc hạ không dám tự tiện xử trí, liền đem hắn mang qua tới. Thanh dao cũng nói tiếp, thuộc hạ tuy nhiên xuất thân thiên trảm sơn mạch, nhưng là xà hóa dao. Phụ mẫu chỉ là phẩm giai cực thấp linh xà, hiện tại sớm đã tọa hóa. Tạ ấu niên lúc ngẫu nhiên nuốt vào một khối long chủng di cốt, thể nội tiềm tàng long tộc huyết mạch thức tỉnh. Đi qua trên ngàn năm tu luyện, mới hóa thành giao long. Tu luyện hơn 1000 năm, chưa bao giờ giết qua băng nguyên yêu tộc. Ta tại thiên trảm sơn mạch yêu tộc bên trong. Cũng không có cái gì lo lắng, nguyện ý quy hàng băng nguyên yêu tộc, khẩn cầu tướng quân đại nhân thu lưu. Băng ly gật đầu, đã thân có long huyết, cũng đều là đồng tộc, nhận lấy ngươi tự nhiên không có vấn đề, ngươi trước hết tại tạ giáo úy thủ hạ đương cái bách phu trưởng A. Bằng ngươi thực lực, kiến công lập nghiệp không phải vấn đề. Về sau tuyết long quân mở rộng quy mô, ngươi đương cái giáo úy cũng là dễ như trở bàn tay. Thanh giao mừng rỡ, vốn tưởng rằng có thể bảo vệ trụ mạng nhỏ liền không tệ, không nghĩ tới còn có thể hỗn cái bách phu trưởng chức vị. Đa tạ tướng quân ân không giết. Thuộc hạ định máu chảy đầu rơi, báo tướng quân đại ân. Chúng nhân tại nơi này chờ nửa canh giờ, huyền vũ quân cũng phản hồi nơi đây. Huyền vũ quân tạ giáo úy cũng hướng huyền vũ quân chủ tướng chắp tay nói, tướng quân đại nhân, chúng ta bên này có hai đầu tứ giai hạ phẩm yêu tộc, hơn 30 đầu tam giai yêu tộc, đã đều bị trảm sát. Huyền vũ quân chủ tướng gật đầu, ngươi làm đến rất hảo. Sau đó lại đối băng ly nói ra, băng ly huynh, dựa theo thám tử hồi báo, Ôn Tuyền cốc bên trong có năm đầu tứ giai yêu tộc, tam giai yêu tộc chừng trên trăm đầu. Tứ giai yêu tộc đảo là đối thượng. Có thể tam giai yêu tộc đến hiện tại cũng chỉ trảm sát 50 đầu trái phải, còn có 50 đầu không có tìm ra tới. Thanh Giao chắp tay nói, hai vị tướng quân, những người kia mang theo yêu thú ấu tể, theo hang động đá vôi hướng nam chạy. Này hang động đá vôi bên trong đều là đường rẽ, không giống chính đông chính tây hai cái phương hướng, có người vì khai tạc dưới mặt đất không gian. Ta tới Ôn Tuyền cốc thời gian cũng không dài, biết rõ sự tình cũng không nhiều, bọn hắn hội trốn tới chỗ nào, ta cũng không hảo nói. Băng Ly cười nói, kỳ thật phóng đi một chút cũng hảo, này tự như nhân tộc loại linh cốc một dạng. Tổng không thể một lần toàn bộ ăn xong. Chờ những này yêu tộc lại sinh sôi nảy nở ra một chút, chúng ta lại tới giết chính là. Một lần giết sạch, về sau lại giết thiên trảm sơn mạch yêu tộc, cũng chỉ có thể đi tìm Long Sơn. Huyền Vũ quân chủ tướng cũng gật đầu, Băng Ly huynh này phương pháp không sai, cái kia liền không lại mạo hiểm truy sát, chúng ta trở về. Vương Đạo Viễn theo Tuyết Long quân cùng Huyền Vũ quân, cùng nhau phản hồi Tuyết Long thành. Vừa mới kinh lịch một lần sinh tử, những cái kia yêu tộc cùng bán yêu sớm liền tưởng phóng túng một thanh. Tuyết Long quân cũng liền cấp cho một chút khen thưởng. Nhượng bọn hắn đi ăn chơi đàn điếm. Vương Đạo Viễn đem săn giết tam giai lang yêu bán cho Vạn Xuyên Thương hội phía sau, liền trở lại tiểu viện bên trong tiếp tục bế quan. Hắn cầm ra một cái truyền tin ngọc phù, cho Vương Minh Thần truyền tin, nói cho hắn khả năng tao ngộ hồn yêu sự tình. Nhượng hắn hỏi một chút Vạn Linh lão tổ, có không có dò xét đến hồn yêu thủ đoạn. Thanh Ly thành hoàng cung bên trong, Vương Minh Thần thu đến truyền tin phía sau, liền gọi ra Vạn Linh lão tổ, đem ngọc phù giao cho hắn. Vạn Linh lão tổ nhìn truyền tin ngọc phù phía sau, cảm khái nói, không thẹn là khí vận chi tử. Này liền phát hiện hồn yêu tung tích. Vạn thú cốc Huyền Vũ đường dày vò hơn 10 vạn năm, cũng chỉ là dò xét đến hồn yêu hơn 10 lần, phát hiện tung tích hơn 10 lần. Hắn lúc này mới đi qua hơn một năm thời gian, liền dò xét đến hồn yêu. Lại qua một đoạn thời gian, hắn thật đúng là có khả năng trảo đến hồn yêu. Vương Minh Thần hỏi, ngài trong tay có dò xét hồn yêu tung tích thủ đoạn ư? Này đồ vật tới vô ảnh đi vô tung, lại có thể tùy thời trốn vào minh giới. Như là không có dò xét thủ đoạn, không đợi động thủ, hồn yêu liền đào tẩu. Vạn Linh lão tổ đáp, kinh lịch sự tình quá nhiều. Tưởng sự tình gì liền sẽ nhất thời nghĩ không ra. Đạo Viễn phía trước cùng ta xách hồn yêu sự tình, ta liền nhiều tưởng một chút. Huyền Vũ đường cái kia ban tiểu tử cùng hồn yêu gạch hơn 10 vạn năm, gần 100 đại người, tự nhiên cũng sáng tạo ra không ít đối phó hồn yêu thủ đoạn. Ngăn cách âm dương lưỡng giới bản sự bọn hắn không có, nhưng dò xét hồn yêu thủ đoạn, còn là có không ít. Một chút bí thuật chi loại đồ vật cũng không thực dụng, dù sao hồn yêu là trong nháy mắt xuất hiện lại trong nháy mắt biến mất, tổng không thể từng giây từng phút đều thi triển bí thuật. Đã từng có nhất vị Huyền Vũ đường chủ, căn cứ tà tu pháp khí, cải tiến ra một cái truy hồn la bàn. Này đồ vật có thể truy tìm hồn phách tung tích, chỉ cần là có hồn phách sinh linh, đều chạy không khỏi truy hồn la bàn dò xét. Hơn nữa, hồn phách càng cường, thần thức tu vi càng cao, tại truy hồn la bàn phía trên lại càng rõ ràng. Hồn yêu tuy nhiên yêu không yêu quỷ không quỷ, nhưng cũng là có hồn phách sinh linh. Huyền Vũ đường đệ tử cũng dựa này la bàn, nhiều lần phát hiện hồn yêu tung tích. Đáng tiếc hồn yêu xuyên toa lưỡng giới thủ đoạn vô cùng cao minh, bọn hắn phát hiện cũng vô pháp trảo trụ. Đạo Viễn có thể không có thể trảo trụ, liền nhìn hắn bản sự. Vương Minh Thần vừa nghe này lời nói, vội vàng nói ra, cái kia chúng ta này liền đem truy hồn la bàn luyện chế phương pháp cho Phụ Hoàng đưa đi qua. Vạn Linh lão tổ cười nói, không cần vẽ vời thêm chuyện. Ta xem ngự thư phòng mật thất nội những cái kia truyền thừa đều là sao chép phó bản, nguyên bản hẳn là còn tại Đạo Viễn trong tay. Chỉ là những cái kia đồ vật thật sự quá nhiều, hắn cũng không có khả năng từng cái kiểm tra. Hiện tại chỉ cần truyền tin nói cho hắn truy hồn la bàn sự tình, chính hắn liền có thể đem luyện chế phương pháp tìm ra tới. Vương Minh Thần gật đầu, liền lấy ra truyền tin ngọc phù, truy hồn la bàn sự tình truyền đi qua. Chương 962, con mồi xuất hiện. Vương Đạo Viễn nhất thời không biết nên như thế nào tìm tòi hồn yêu, đều tính toán đi Thiên Cơ Tông mượn âm dương la bàn. Âm dương la bàn công năng tương đối toàn diện, tìm tòi các chủng linh vật, tìm kiếm trận pháp sơ hở, tại đấu pháp bên trong còn có công pháp cùng với khống địch công năng. Dùng này đồ vật tìm tòi hồn yêu, nhiều ít cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Thu đến Vương Minh thần truyền tin, biết được truy hồn la bàn tác dụng phía sau, lập tức nhượng Linh Châu không gian bên trong phân thân đi lật tìm vạn thú cốc truyền thừa. Phía trước được đến vạn thú cốc truyền thừa phía sau. Liền nhượng phân thân chỉnh lý nhất biến. Không đồng thuộc loại truyền thừa, đều phân loại tồn phóng. Như truy hồn la bàn loại này thiên môn pháp khí, hắn cũng không có quá xem trọng, liền không có sao chép phó bản. Tất cả thiên môn pháp khí luyện khí phương pháp, đều chất đóng tại cùng một chỗ. Mấy cái phân thân cùng một chỗ lật tìm, rất nhanh liền đem truy hồn la bàn luyện chế phương pháp tìm ra tới. Phàm là la bàn loại pháp khí, cơ sở công năng đều là một dạng, luyện chế phương pháp cũng tương đối tiếp cận. Tìm kiếm mục tiêu bất đồng, phát huy tác dụng khí văn cũng bất đồng. Truy hồn la bàn tìm kiếm mục tiêu khí văn. Có thể cảm ứng đến hồn phách cùng thần thức chi lực. Có loại này công năng la bàn loại pháp khí rất nhiều, chỉ là truy hồn la bàn công năng càng cường. Bình thường đồng loại hình pháp khí, chỉ có thể tại mục tiêu sử dụng thần thức thời điểm, mới có thể dò xét đến một chút mánh khóe. Mà truy hồn la bàn công năng liền mạnh hơn nhiều, chỉ cần có hồn phách sinh linh xuất hiện tại dò xét phạm vi bên trong, đều có thể dò xét đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ không có cái gì đặc thù thủ đoạn phòng ngự. Này truy hồn la bàn là vạn thú cốc bản thân dậy vò ra tới, căn bản không có xuất hiện qua. Có cái gì thủ đoạn có thể quấy nhiễu này nó, cả vị kia sáng tạo truy hồn la bàn Huyền Vũ đường chủ đều không biết. Linh Châu không gian bên trong có phân thân huyết tuyền cái này ngũ giai luyện khí sư phân thân, xử lý tài liệu cùng rèn thành hình phương diện, không cần phải Vương Đạo Viễn tự mình động thủ. Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc là ngoại giới hơn 90 lần, huyết tuyền có đầy đủ thời gian đi luyện tay. Ba ngày phía sau, một cái không có minh khắc khí văn la bàn bị chế tạo ra tới. Truy hồn la bàn dù sao là tương đối đặc thù pháp khí, đối hồn phách dò xét năng lực phi thường cường. Luyện chế độ khó cũng càng cao. Vương Đạo Viễn dày vò hai cái tháng thời gian, thất bại ba lần phía sau, mới luyện chế ra một cái không có quá lớn đại tỷ vết la bàn. Dù sao là muốn đối phó truyền thuyết bên trong hồn yêu, còn là muốn tận lực làm đến hoàn mỹ. Khí văn minh khắc tốt phía sau, liền thu vào Linh Châu không gian, phóng tại đoán tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng. Năm sáu ngày phía sau, pháp khí quẩn dưỡng hoàn tất. Quẩn dưỡng hảo truy hồn la bàn, là một cái đường kính hơn năm thốn hắc sắc viên bàn, kia nguyên vật liệu là hoàng tuyền liễu. Này la bàn là ngũ giai thượng phẩm pháp khí, luyện chế phương pháp phía trên cũng có thất giai truy hồn la bàn luyện chế phương pháp. Nhưng Vương Đạo Viễn có tự mình hiểu lấy, liền không có truy cầu cao độ khó. La bàn phía trên văn sức cũng phi thường đơn giản, ngoại trừ phương vị tiêu chí bên ngoài, cũng không có cái khác đồ vật. Hắn đem truy hồn la bàn thu vào trong thức hải, dù sao muốn đối phó chính là xuất quỷ nhập thần hồn yêu, tổng không thể một mực đem la bàn nâng tại trong tay. Năm đó sáng tạo truy hồn la bàn người liền nghĩ đến điểm này, đối khí văn làm cải tiến, sự kia có thể thu vào thức hải bên trong. Linh lực cùng thần thức chú vào la bàn bên trong, la bàn bên trong phóng ra một cổ cực kỳ yếu ớt năng lượng. Này năng lượng thẩm thấu năng lực cực cường, theo Vương Đạo Viễn thức hải bên trong dò xét ra ngoài, dĩ nhiên không có chịu đến bất luận cái gì trở ngại. Rất nhanh, này cổ năng lượng liền bao trùm bán kính 300 dặm khu vực. Này cổ năng lượng ẩn nấp tính cực cường, lấy Vương Đạo Viễn thần thức tu vi, cũng khó mà dò xét đến. Nếu là chính mình có thể nhẹ nhõm dò xét đến, vậy cũng không thể gạt được hồn yêu. Bình thường yêu tộc thần thức chi lực, xa không bằng đồng giai nhân tộc. Cực hàn băng nguyên đại yêu vương hẳn là hoàn toàn không cách nào phát hiện loại này đặc thù năng lượng. Mặt khác yêu tộc liền càng không cần nói. Năng lượng rải đến 300 dặm bên ngoài phía sau, la bàn phía trên bắt đầu xuất hiện đường kính trăm trượng hư ảnh, này hư ảnh chính là Tuyết Long Thành và chung quanh bản đồ. Người thức hải vốn chính là một cái cực kỳ đặc thù không gian, phạm vi cũng là vô biên vô bờ. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận thực vật đều là không thể trực tiếp phóng vào thức hải. Bằng không, nhân tộc cũng không cần cái gì không gian bảo vật. Như loại này không có thực chất hư ảnh, bao nhiêu lớn đều không sao cả. Bản đồ hư ảnh phía trên, xuất hiện rậm rạp chằng chịt quan điểm. Mỗi một cái quan điểm, đều đại biểu một cái có hồn phách sinh linh, những này quan điểm nhan sắc cùng độ sáng đều có bất đồng. Truy hồn la bàn biểu hiện quan điểm, nhan sắc tổng cộng có 8 loại, theo thứ tự là hôi sắc cùng xích chanh hoàng lục thanh lam tử thất sắc. Hôi sắc đại biểu phổ thông giả thú cùng luyện khí trở xuống nhân tộc, thất sắc phân biệt đối ứng theo luyện khí đến đại thừa cảnh giới nhân tộc tu sĩ, cùng cùng cảnh giới yêu tộc. Thần thức tu vi cường nhược, tức thì từ quan điểm độ sáng tới tỏ vẻ. Vương đạo viễn cái này la bàn chỉ có ngũ giai thượng phẩm. Tối cao có thể dò xét đến hóa thần tu sĩ hồn phách, biểu hiện ra lam sắc quan điểm. Toàn bộ tuyết long thành khu vực, không có hồi sắc quan điểm, tự liền xích sắc quan điểm đều cực kỳ hiếm thấy. Chanh sắc quan điểm cũng có không ít, nhưng nhiều nhất còn là đại biểu tử phủ tu sĩ hoàng sắc quan điểm. Đại khái là tại thành chủ phủ dưới mặt đất, có một cái thanh sắc quan điểm. Nhìn tới, này tuyết long thành còn mai phục một đầu ngũ giai yêu tộc. Nghiệm chứng công năng phía sau, vương đạo viễn đem truy hồn la bàn quan bế. Tìm tòi công cụ đủ sống, tưởng bắt trụ hồn yêu, chỉ có thể dựa Linh Châu. Kéo dài hồn yêu trốn vào minh giới, cho Linh Châu tranh thủ thời gian, còn muốn dựa Vân Dực Khống Thanh. Này gia hỏa tại Linh Châu không gian bên trong ngây người hơn một năm thời gian, dựa theo không gian bên trong thời gian lưu tốc, đã đi qua hơn 100 năm. Linh Châu không gian bên trong các chủng linh vật phi thường nhiều, Vân Dực tu luyện tài nguyên tuyệt sẽ không thiếu. Chỉ là này gia hỏa một lòng muốn lười biếng, vương đạo viễn liền mệnh lệnh đoán tiên đỉnh khí linh nhìn xem hắn. Vân Dực cái kia điểm thực lực, tại lục giai đoán tiên đỉnh trước mặt, hoàn toàn là bất kham một kích. Đoán tiên đỉnh có thể sẽ không nuông chiều hắn. Không nghe lời liền thu vào trong đỉnh dùng linh hỏa sấy nướng một chút. Hiện tại hắn tu vi đã đạt đến tứ giai trung phẩm, tưởng tu luyện đến tứ giai thượng phẩm, còn cần một chút thời gian. Hiện tại cái này tu luyện tốc độ, đã vượt quá vương đạo viễn dự kiến. Nếu là không có đoán tiên đỉnh quản, lấy Vân Dực cái kia hết ăn lại nằm đức tính, phỏng chừng phải 10 năm mới có thể tu luyện đến tứ giai đỉnh phong. Hiện tại nhìn tới, nhiều nhất cũng liền chỉ cần 2-3 năm. Ngân Giao đi tới hắn cửa phòng bên ngoài, vương đạo viễn thần thức thối lui khỏi Linh Châu không gian. Đi tới môn ngoại. Hỏi, Ngân Giao đại ca có cái gì sự tình? Hữu giáo úy truyền đạt băng ly tướng quân mệnh lệnh, hữu giáo muốn mau chóng chinh triệu bán yêu. Hơn nữa, từ tháng sau bắt đầu, hữu giáo các trăm người đội đều muốn đi thiên trảm sơn mạch chủ mạch dò xét, trảm sát tàn lưu thiên trảm sơn mạch yêu tộc. Tạ giáo bên kia có động tĩnh ư? Ngân Giao lắc lắc đầu, tạ giáo bên kia không có cái gì động tĩnh, còn là làm từng bước mà chiêu nạp tam giai yêu tộc. Chỉ bất quá, tân chiêu nạp yêu tộc bỏ thêm một cái điều kiện, thiên phú pháp thuật bên trong nhất định có động thuật. Vương đạo viễn gật đầu. Không có nói gì. Nhìn tới là lần trước tại ôn tuyền cốc bên trong, yêu tộc tổn thất thảm trọng, bán yêu một cái không tổn, kích thích đến băng ly. Yêu tộc thủ đoạn chỉ dựa huyết mạch thiên phú, thích ứng tính phương diện liền xa không bằng bán yêu. Nửa tháng phía sau, đến hữu giáo tiến thiên trảm sơn mạch dò xét thời điểm. Vương đạo viễn là hữu giáo đệ nhất trăm người đội bách phu trưởng, tuần tra khu vực tại tuyết long thành chính đông phương hướng. Mang theo một đám thuộc hạ ly khai tuyết long thành 1000 dặm, vương đạo viễn mở ra trong thức hải truy hồn la bàn. La bàn phía trên hư ảnh biểu hiện. Bán kính 300 dặm trong vòng, ngoại trừ hắn dẫn đầu bán yêu, không có cái khác vật sống. Này đồ vật đối linh lực tiêu hao không nhỏ, bất quá vương đạo viễn cũng không quan tâm linh lực tiêu hao, cũng liền tính toán một mực khai. Hướng đông chưa có chạy ra bao xa, la bàn phía trên đột nhiên xuất hiện hai cái chói mắt quan điểm. Trong đó một cái là đại biểu nguyên anh tu sĩ thanh sắc quan điểm. Hơn nữa, cái này quan điểm cực kỳ chói mắt, đã không kém hơn chính hắn tại la bàn hư ảnh phía trên quan điểm. Khác một cái ánh sáng điểm là lục sắc, đại biểu kim đan tu vi. Vương đạo viễn đại hỷ. Con mồi hiện thân. Yêu tộc hồn phách xa không bằng đồng giai nhân tộc, toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới bên ngoài tu sĩ bên trong, không có thần thức có thể so chính mình. Hơn nữa, này hai cái quan điểm lại là đột nhiên xuất hiện. Thần thức tu vi có thể so chính mình, lại xuất quỷ nhập thần, cũng chỉ có hồn yêu. Chương 963, đắc thủ. Này hai cái quan điểm cũng phi thường cẩn thận, trước sau ngốc tại vương đạo viễn mặt phía bắc hơn 200 dặm bên ngoài. Cái này khoảng cách, Đối nguyên anh tu sĩ mà nói không tính cái gì. Đối phó bình thường địch nhân, cái này khoảng cách mặc dù không thể một kích tất sát, cũng có thể đem kia trọng thương. Có thể hồn yêu quá đặc thù, tùy thời có thể trốn vào minh giới, đại năng đều khó mà ngăn cản. Hơn 200 dặm khoảng cách, nguyên anh tu sĩ càng đừng tưởng ngăn cản bọn hắn. Vương Đạo Viễn tưởng không rõ, này hai cái gia hỏa đi theo chính mình làm gì? Vì tránh đã thảo kinh xà. Còn là làm bộ một bộ cái gì đều không có phát hiện bộ dáng. Chính bắc phương hướng, hai cái như có như không hư ảnh tại không trung phiêu đảng. Bọn hắn thân hình trở nên cực nhỏ, chỉ vẻn vẹn có con mũi lớn nhỏ, không có tiết lộ mảy may linh lực cùng thần thức chi lực. Hồn ẩn, ngươi có hay không cảm giác đến không thích hợp? Hồn ẩn phóng thích ra một tia thần thức chi lực, dò xét một chút chung quanh tình huống. Không có A trưởng lão, chúng ta này nhất tộc thần thức bí thuật. Chỉ cần chung quanh có vật sống, mặc dù tu vi so ta cao được nhiều, ta hẳn là cũng có thể cảm ứng đến. Trưởng lão cũng phóng thích ra một luồng thần thức chi lực. Tứ phía dò xét. Xác thực không có phát hiện cái gì, chỉ là cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ là cảm thụ đến mục tiêu trên thân bảo vật. Hồn ẩn đáp, thật đúng là có khả năng, phàm là bảo vật, tổng có bất phàm chỗ. Khả năng là ta tu vi thấp kém, không cách nào cảm ứng đến. Mà trưởng lão ngài thực lực, so tộc trưởng cũng không kém nhiều ít, hẳn là cảm ứng đến bảo vật bất phàm chỗ. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, có thể cũng không thể phớt lờ. Một hồi động thủ thời điểm, chế tạo một chút ngoài ý muốn tình huống, miễn cho bại lộ chúng ta nhất tộc hành tung. Vương Đạo Viễn còn là một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, mang theo hơn 20 cái tử phủ bán yêu ngự kiếm hướng phía trước phi. La bàn phía trên hai cái quan điểm, một mực đều tại chính bắc phương hướng hơn 200 dặm chỗ, khoảng cách cùng tốc độ đều một mực không thay đổi. Hiện tại nhìn tới, này hai cái gia hỏa không phải qua đường, rất khả năng là hướng chính mình tới. Bất thình lình kinh hỉ, nhưng Vương Đạo Viễn có chút không biết làm sao. Vốn còn lo lắng đã thảo kinh xà, nhượng này hai cái gia hỏa chạy. Hiện tại nhìn tới, này hai cái gia hỏa là quyết tâm tới chịu chết. Ngũ giai hồn yêu không hảo đối phó, khác một cái tứ giai hồn yêu còn có thể nếm thử một chút, Vân Dực là tứ giai trung phẩm, lại tiên thiên khắc chế yêu thú cùng quỷ hồn. Tu vi chênh lệch không lớn dưới tình huống, một tiếng hổ gầm trấn trụ tứ giai hồn yêu, còn là có một chút hy vọng. Mọi người hướng đông phi ra hơn 2.000 dặm, Ngân Giao cầm ra một trương giản dị địa đồ, bách phu trưởng, hữu giáo úy cho chúng ta phân chia 7 khối tuần tra địa. Chúng ta cái này 100 người đội, hiện tại chỉ có hơn 20 cái người, phân vì 3 cái 10 người đội. Nếu là mọi người cùng một chỗ tuần tra, phỏng chừng phải tại này băng thiên tuyết địa bên trong ngốc mấy ngày thời gian. Thuộc hạ coi là, còn là tách ra tuần tra cho thỏa đáng. Nên như thế nào phân phối, còn thỉnh bách phu trưởng định đoạt. Vương Đạo Viễn tiếp nhận địa đồ, tử tế xem xét một phen. Sau đó, chỉ vào trên địa đồ khu vực nói ra, ta tự mình tuần tra nam biên nhất cái kia khối khu vực, các ngươi 3 cái 100 người đội, các dò xét 2 khối khu vực. Vương Đạo Viễn là tưởng chi khai những người khác, cái kia 2 cái hồn yêu chậm chạp không xuất thủ, khả năng là cảm thấy bán yêu quá nhiều. Nếu là đem tất cả bán yêu toàn bộ cầm xuống, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Một cái 100 người đội đột nhiên không có, Tuyết Long Thành bên kia tuyệt đối sẽ náo ra đại động tĩnh. Những này tuần tra khu vực chi gian cách nhau 1-2 ngàn dặm, chính mình đơn độc một cái tuần tra khu vực, mặt khác bán yêu căn bản cảm thấy không đến. Đến lúc đó, cái kia 2 cái hồn yêu hẳn là liền dám động thủ. Ngân Giao vội vàng nói ra, bách phu trưởng, này không ổn đâu. Tuy nhiên Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc không dám tùy tiện lộ diện, nhưng ngẫu nhiên còn là có lẽ tẻ yêu thú chạy trốn. Nếu là ngài đụng đến những cái kia yêu thú, chính mình cũng không hảo đối phó. Tam giai yêu thú chưa đủ vì suy nghĩ, nếu là gặp đến tứ giai yêu thú, chúng ta tách không tách ra, lại có cái gì khác nhau. Cứ như vậy định, các ngươi riêng phần mình đi tuần tra chính mình khu vực. Dứt lời, hướng đông nam phương hướng mà đi. Phi ra 500-600 dặm phía sau, cái kia 2 cái quan điểm như cũ cùng hắn bảo trì hơn 200 dặm khoảng cách. Lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, chỉ ít này 2 cái gia hỏa mục tiêu chính là chính mình, mà không phải mặt khác bán yêu. Tiếp tục vùi đầu hướng đông nam phương hướng phi ra hơn 2.000 dặm, 2 cái quan điểm bắt đầu nhanh chóng hướng hắn tới gần. Vương Đạo Viễn cũng có chút khẩn trương, này thế nhưng quyết định sau này đạo đồ then chốt thời khắc. Hồn yêu chủ động xuất thủ, chính mình không bại lộ thực lực là trốn không nổi. Một khi xuất thủ nhưng lại không thể cầm xuống một cái hồn yêu, bọn hắn về sau đều sẽ không tại tùy tiện lộ diện. Cực hàn băng nguyên rộng lớn vô biên, đi nơi nào tìm bọn hắn. Hồn yêu tại nhanh chóng tới gần, Vương Đạo Viễn cũng nhượng phân thân cùng Vân Dực đánh hảo chiêu hô, miễn cho hắn rơi dây xích. Nguyên Anh cũng đã làm hảo chuẩn bị, tùy thời đều có thể nhượng Linh Châu ly khai thức hải. Hơn 10 hơi thở phía sau, hai cái hồn yêu đã đi tới hắn sau lưng hơn 30 trượng chỗ. Vương Đạo Viễn nhanh chóng theo Linh Châu không gian bên trong chiêu ra Vân Dực, này béo hổ cuối cùng không có rơi dây xích. Đi tới bên ngoài trong nháy mắt, liền phát ra một tiếng gào thét. Phản phất đem mấy năm nay tại Linh Châu không gian bên trong bị ủy khuất, toàn bộ trống ra tới. Vương Đạo Viễn tốc độ cũng rất nhanh, hổ khiếu thanh phát ra đồng thời, Linh Châu cũng đã đi tới thức hải bên ngoài. Chung quanh lập tức xuất hiện một cái mấy trăm trượng linh khí vòng xoáy, hai đầu hồn yêu đều ở vào linh khí vòng xoáy bên trong. Phát sinh dị biến, hai cái hồn yêu sững sờ. Hổ khiếu thanh truyền tới, bọn hắn vừa dự liệu đến không thích hợp, tự cảm giác lỗ tai bên cạnh như có kinh lôi vang lên. Cái kia tứ giai hồn yêu tại chỗ lăn trụ, ngũ giai hồn yêu tuy nhiên cũng chịu điểm ảnh hưởng. Nhưng dù sao tu vi không thấp, trong nháy mắt liền phản ứng qua tới, trên thân xuất hiện kịch liệt thần thức chi lực ba động. Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy phía dưới xuất hiện một cái đen kịch đại động, còn tản ra kịch liệt không gian ba động. Đồng thời, có một cổ cực kỳ nồng đậm âm khí theo trong động tuôn ra. Này âm khí phi thường pha tạp. Trong đó còn kèm theo tử khí, oán khí các loại. Này nên phải là hồn yêu nhất tộc đào mệnh thủ đoạn, xuyên toa âm dương lưỡng giới. Này pha tạp âm khí, nên phải là minh giới bên kia tuôn đi qua. Hắc động vừa xuất hiện, Linh Châu phía trên cũng xuất hiện kịch liệt không gian ba động. Tại Linh Châu áp chế dưới, hắc động chậm rãi thu nhỏ lại. Lúc này thời điểm, hồn yêu ẩn tàng thủ đoạn bị phá, đều trực tiếp bại lộ tại Vương Đạo Viễn trước mắt. Này hai cái da hỏa hầu như là toàn trong suốt, thoạt nhìn đại khái là cái nhân hình, nhưng thấy không rõ cụ thể vẻ mặt. Ngũ giai hồn yêu trên thân cũng tản mát ra cùng phía dưới một dạng pha tạp âm khí. Đem hắn cùng hồn ẩn đều bao phủ đứng lên. Đồng thời, phía dưới hắc động đối hai cái hồn yêu sinh ra cực cường hấp lực, này nên phải là hồn yêu đào vong minh giới pháp thuật. Có thể Linh Châu hấp lực cũng một mực tồn tại, hắc động hấp lực cũng không chiếm thượng phong. Hai cái hồn yêu tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, ngũ giai hồn yêu phát ra hoảng sợ thanh âm, giống như gặp đến cái gì đáng sợ sự tình. Vân Dực còn tại không ngừng mà gầm rú, hồn ẩn đã lâm vào nửa hôn mê, hoàn toàn không biết đào tẩu. Theo thời gian chuyển dời, Linh Châu tạo thành linh lực vòng xoáy càng tới càng lớn. Hấp lực cũng càng tới càng lớn. Ngũ giai hồn yêu có chút chống đỡ không được, chỉ phải buông tha hồn ẩn, tự mình đào tẩu. Còn không có hoãn qua tới hồn ẩn, trực tiếp bị thu nhập Linh Châu bên trong. Một cái hồn yêu tới tay, Vương Đạo Viễn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thu hoạch. Này ngũ giai hồn yêu cũng không thể tùy tiện phóng đi, bằng không thì hội dẫn tới hồn yêu nhất tộc trả thù. Tại hắn cùng Linh Châu hấp lực phân cao thấp thời điểm, thần thông lĩnh vực đã triển khai. Vân Dực còn tại tiếp tục phát ra hống khiếu thanh, uy hiếp ngũ giai hồn yêu. Hồn yêu chung quanh trong vòng mấy trăm trượng. Hình thành một phiến hắc sắc hỏa hải, đem phía dưới tuôn ra âm khí địa phương hoàn toàn che trụ. Hỏa hải còn tại không ngừng mở rộng, muốn đem ngũ giai hồn yêu bao bọc trụ. Hồn yêu giống như rất sợ Quý Thủy Minh Viêm, căn bản không dám trực tiếp vượt qua. Quý Thủy Minh Viêm có thể trực tiếp lấy hồn phách cùng thần thức chi lực vì nhiên liệu, hồn yêu toàn bộ thân thể đều có chứa hồn phách đặc tính, hẳn là bị Quý Thủy Minh Viêm khắc chế. Ngũ giai hồn yêu vung tay lên, nhất đạo hôi sắc hào quang hướng hạ phương hỏa hải bên trong đánh tới. Này nhất chiêu uy lực còn không sai, hỏa hải bị phách thành hai nửa. Hắn lập tức hướng phía dưới lao xuống. Vương Đạo Viễn vội vàng điều khiển hai phiến hỏa hải, hướng trung gian hội tụ. Có Linh Châu hấp lực cùng Vân Dực hống thanh tại, hắn tốc độ thụ đến cực lớn ảnh hưởng. Không đợi hắn lao ra, hỏa hải lần nữa khôi phục. Chương 964, Hồn Vực. Ngũ giai hồn yêu đụng vào hỏa hải phía trên, vội vàng lui về phía sau. Thối lui khỏi hỏa hải phía sau, trên thân còn mang theo mấy đóa hắc sắc hỏa diễm, hơn nữa hỏa thế còn có mở rộng xu thế. Hắn tế ra một cái hơn tam thốn nửa trong suốt cái bình, xem bộ dáng là dùng băng thuộc tính tài liệu luyện chế mà thành. Này cái bình đảo là bất phàm, đem hắn trên thân hắc sắc hỏa diễm toàn bộ thu vào. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, nhân tộc tất cả ghi chép bên trong, đều cho rằng hồn yêu là yêu tộc một loại. Có thể bình thường yêu tộc, mặc dù hóa hình phía sau có thể sử dụng pháp khí, nhưng cũng không có luyện chế pháp khí năng lực. Hồn yêu lại không có tiếp xúc qua nhân tộc, dĩ nhiên có thể có ngũ giai pháp khí. Này ngũ giai hồn yêu hóa thành người bình thường bộ dáng, mượn nhờ cái này tiểu cái bình, ngăn cản chung quanh hắc sắc hỏa diễm. Đồng thời, còn hướng Vương Đạo Viễn nói ra, chúng ta phụ tử hai người nổi lên lòng tham, muốn đánh lén đạo hữu, là chúng ta có sai tại phía trước. Chúng ta nguyện ý bồi thường đạo hữu tổn thất, còn thỉnh phóng ta nhóm. Này ngoạn ý nói ngôn ngữ cùng nhân tộc ngôn ngữ không có rõ ràng khác biệt, chỉ là khẩu âm có chút bất đồng. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng, yêu tộc cùng bán yêu thần thức chi lực nhỏ yếu. Nhân tộc nguyên anh tu sĩ có thể không có khả năng câu thông minh giới. Cùng ta trang đoạt bảo tu sĩ, ngươi cảm thấy hữu dụng ư? Trong miệng nói, trên tay cũng không ngừng. Hắc sắc hỏa hải bên trong, trong nháy mắt xuất hiện 10 cái hỏa cầu. Này hỏa cầu chỉ vẻn vẹn có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, trong đó hàm chứa lôi đình chi uy, chính là quý thủy thần lôi. Phối hợp lĩnh vực thần thông, có thể đồng thời ngưng châu nhiều cái quý thủy thần lôi. Này ngũ giai hồn yêu thấy không cách nào trốn vào minh giới đào tẩu, cũng liền không tiếp tục công kích hỏa hải. Chỉ là bảo trì minh giới thông đạo, miễn cưỡng chống cự linh châu lực lượng. Thần thức chi lực thu liễm, thể nội tuôn ra đại lượng hàn khí. Nơi này là cực hàn băng nguyên nam bộ biên giới, băng thuộc tính linh lực cực kỳ cường thịnh. Tại hồn yêu hàn khí dẫn dắt hạ, băng thuộc tính linh lực tại hắn thân thể chung quanh ngưng thành vô số băng khối. Quý thủy thần lôi đánh đi qua, rất nhiều băng khối hóa thành băng mảnh. Có thể băng khối thật sự quá nhiều, còn có đại lượng băng khối hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể đem hồn ẩn cầm xuống, còn có thể phá rơi ta tộc chạy trốn bí thuật, chắc hẳn là chuyên môn hướng chúng ta này nhất tộc mà đến. Ngươi mặc dù phá ta tộc chạy trốn bí thuật, nhưng ta này ngũ giai đỉnh phong tu vi, cũng không phải bài trí. Ngươi này pháp thuật tựa hồ là năm đó ngũ lôi tông quý thủy thần lôi, quy lực đảo là không kém. Một cái luyện thể tu sĩ, pháp thuật phương diện có tài nghệ như thế, cũng tính khó được. Có thể quý thủy thần lôi càng lợi hại cũng là thuộc thủy, tại cực hàn băng nguyên, gặp đến băng thuộc tính linh khí, cũng phát huy không ra nhiều ít lực lượng. Mau mau phóng hồn ẩn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Này hồn yêu ngạo khí đảo là có đủ, bất quá hồn yêu nhất tộc tại đại năng khắp nơi dưới tình huống, đều có thể lãng mười mấy vạn năm. Còn chưa bao giờ thất thủ qua. Có chút xem thường nhân tộc, cũng theo lý thường nên, chỉ là này hồn yêu ngạo khí dùng sai lầm địa phương. Tại cực hàn băng nguyên biên giới khu vực gây sự tình, còn là muốn tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Hiện tại Linh Châu dày vò ra linh khí vòng xoáy, đã bao trùm lên trăm dặm phạm vi. Hơn nữa, còn tại nhanh chóng mở rộng, Tuyết Long Thành bên kia hẳn là đã bị kinh động. Dù sao là ở băng nguyên yêu tộc gia môn khẩu, sự tình náo lớn, ai đều không hảo xem. Hiện tại cái này ngũ giai hồn yêu buông tha đạo mệnh, tính toán dùng thực lực bức chính mình phóng ra hồn ẩn. Này đảo chánh hợp Vương Đạo Viễn ý. Theo Linh Châu không gian bên trong chiêu ra đoán tiên đỉnh, tưởng bắt giữ cái này ngũ giai hồn yêu, cũng chỉ có thể dự đoán tiên đỉnh. Đoán tiên đỉnh vừa ra tới, cường hãn trấn áp chi lực nhắm thẳng vào hồn yêu. Lần này hắn hoảng thần, vốn đều là nguyên anh đỉnh phong chiến lực, còn có thể đấu một trận. Hiện tại lục giai pháp khí đều cầm ra tới, cái kia thực không có cách nào đánh. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, ngươi nếu là nguyện ý phụng ta vì chủ, ta đảo là có thể tha cho ngươi một mạng. Như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ giai hồn yêu thê lương cười cười, hồn ẩn chỉ là tiểu bối, đối trong tộc sự tình biết không nhiều, ngươi cầm hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ta là trong tộc trưởng lão, nếu là phụng ngươi vì chủ, ta tộc chỉ sợ muốn liền này diệt tuyệt. Vì hồn yêu nhất tộc kéo dài, ta này đầu mạng già ném đi cũng không có cái gì. Dứt lời, quanh thân linh lực cùng thần thức trở nên cực kỳ cuồng bạo. Vương Đạo Viễn biết rõ hắn là muốn tự bạo, có thể hắn thân thể tứ phía có vô số băng khối vần quanh. Mặc dù là đoán tiên đỉnh, cũng vô pháp xuyên thấu qua những này băng khối, nhưng hắn mất đi phản kháng chi lực. Này ngũ giai hồn yêu thực lực không kém, còn sớm có phòng bị. Lại tăng thêm đã có hẳn phải chết chi tâm, muốn bắt sống là hoàn toàn không có khả năng. Một cái ngũ giai đỉnh phong yêu thú tự bạo, Vương Đạo Viễn cũng không dám cam đoan toàn thân trở ra. Muốn ngăn cản hắn tự bạo, cũng chỉ có thể đem kia trảm sát. Năm kiện bản mệnh pháp khí đã tổ hợp thành ứng long trảm ma kiếm, Vương Đạo Viễn đem thể nội hơn phân nửa linh lực chú vào trong đó. Cũng không thi triển cái gì pháp thuật, trực tiếp điều khiển ứng long trảm ma kiếm, trảm hướng hồn yêu. Ứng long trảm ma kiếm uy lực, đã có thể đối hóa thần sơ kỳ tu sĩ tạo thành trí mạng uy hiếp. Thực tế tại sát phạt phương diện, hơn xa đoán tiên đỉnh. Hồn yêu ngưng tụ ra tới băng khối, tại này một kiếm phía dưới bất kham một kích. Vô số băng khối tổ thành bình chướng, trực tiếp bị phách khai một đầu thông đạo. Hồn yêu đã có hẳn phải chết chi tâm, cũng không lại xuất thủ ngăn cản. Ứng long trảm ma kiếm xuyên thân mà qua. Vương Đạo Viễn thu điểm lực lượng, chỉ là đem hồn yêu trảm sát, cũng không đem kia nhục thân hủy hoại. Hồn yêu vừa chết, thông hướng minh giới hắc động trong nháy mắt biến mất. Thần thức dò xét tứ phía, cũng không phát hiện có yêu tộc, bán yêu, cùng với nhân tộc tung tích. Lúc này mới thanh trừ chung quanh dấu vết, đem hồn yêu thi thể, cùng với trốn tại hắn phía sau xem náo nhiệt Vân Dực, toàn bộ thu vào linh châu không gian. Như là đã trảo trụ hồn yêu, cũng liền không cần thiết lưu tại Tuyết Long Thành. Ẩn tàng thân hình, theo thiên cảm sơn mạch hướng nam mà đi, rất nhanh liền phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Phía trước cùng hồn yêu tranh đấu động tĩnh thật sự quá lớn, cực hàn băng nguyên yêu tộc căn bản không dám đi qua kiểm tra. Dày vò hai ngày phía sau, mới phái một cái kim đan bán yêu đi qua điều tra. Vương Đạo Viễn tự mình thanh lý dấu vết, liền tính là đại yêu vương qua tới. Cũng rất khó tìm đến cái gì manh mối. Chính là một cái kim đan bán yêu, tính toán được cái gì? Trở lại Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ, Nguyên Anh tiến vào Linh Châu không gian bên trong, chuẩn bị đem hồn ẩn luyện chế thành phân thân. Này gia hỏa bị Vân Dực trống lên hơn 10 âm thanh, hồn phách bị thương không nhẹ. Yêu thú hồn phách cùng nhân tộc hồn phách có rất lớn bất đồng, hồn yêu lại cực kỳ đặc thù, có thể khôi phục hay không, thật đúng là không hảo nói. Vương Đạo Viễn đem phân thân khôi lỗi huyền đinh thể nội phân hồn lấy ra, chú vào hồn ẩn thể nội, sau đó liền chờ phân hồn điều khiển phân thân. Hồn yêu nhất tộc thật đúng là đủ kỳ ba, cái kia ngũ giai hồn yêu sau khi chết, thi thể dĩ nhiên chậm rãi từ thực hóa hư. Hiện tại hắn thi thể đã hầu như không có thực chất, ngược lại phi thường giống hồn phách. Chờ mấy canh giờ, hồn ẩn thể nội phân hồn cũng đã chưởng khống phân thân. Vương Đạo Viễn nhìn trộm hồn ẩn ký ức, đối hồn yêu nhất tộc cũng có một chút hiểu rõ. Phía trước trảm sát cái kia ngũ giai hồn yêu, là hồn yêu nhất tộc bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão, kia địa vị tương đương với nhân loại gia tộc đại trưởng lão, danh vì hồn tuyệt. Hồn ẩn tại hồn yêu nhất tộc bên trong. Địa vị cũng không như thế nào cao, chỉ có thể tính là có một chút bồi dưỡng giá trị. Hồn yêu nhất tộc cũng không phải cư trụ tại nhất khối địa phương, mà là phân tán cư trụ tại các cái bộ lạc, tộc trưởng cùng một đám trưởng lão cư trụ địa phương danh vì hồn vực. Nơi đó là hồn yêu nhất tộc sinh ra địa phương, cũng là hồn yêu thánh địa. Truyền thuyết, hồn vực ở vào âm dương chỗ giao giới, cùng minh giới cùng càn nguyên giới tương thông. Hồn yêu sinh tới chính là một cái cùng loại hồn phách ngoạn ý, theo tu vi đề thăng, thân thể hội trở nên càng tới càng ngưng thực. Chờ tu luyện đến thất giai. Thân thể liền có thể hoàn toàn biến thành thực thể, thất giai hồn yêu cùng nhân tộc phi thường tiếp cận, thậm chí có thể trực tiếp tu luyện nhân tộc công pháp cùng pháp thuật. Hồn yêu lịch sử phi thường lâu đời, quan tại này nhất tộc khởi nguyên, cũng là chúng thuyết phân vân. Đáng tin thuyết pháp tổng cộng có hai loại, một cái, hồn yêu là thái cổ dị thú chi nhất. Chỉ là bởi vì sinh ra địa hoàn cảnh quá mức đặc thù, hồn yêu nhất tộc mới có thể như thế đặc thù. Cầm loại này quan điểm hồn yêu, còn cho rằng nhân tộc chính là thất giai hồn yêu cùng mặt khác yêu thú hỗn huyết. Thứ hai, hồn yêu là nhân tộc quỷ tu tu luyện thành quỷ tiên phía sau, lưu lại huyết mạch. Quỷ tiên từ chết mà sinh, theo một cái quỷ hồn tu luyện ra thực thể, điểm này cùng hồn yêu phi thường tương tự. Chương 965, Hồn yêu khởi nguyên. Tại nhân tộc trong nhận thức, hồn yêu hẳn là thái cổ dị thú một loại. Nhưng bây giờ biết được hồn yêu cơ bản tình huống, Vương Đạo Viễn thật đúng là có chút không tin. Dù sao, loại này thuyết pháp thấy thế nào đều giống như cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Đáng tiếc, hồn ẩn địa vị không như thế nào cao, biết rõ đồ vật cũng rất ít. Hắn sinh ra chi địa, chỉ là một cái phổ thông hồn yêu bộ lạc, cho tới bây giờ không có đi qua hồn vực. Thậm chí, hắn đều không biết hồn vực tại nơi nào. Hồn yêu nhất tộc số lượng có bao nhiêu, cùng với các loại truyền thừa. Hắn biết rõ cũng phi thường có hạn. Từng cái hồn yêu bộ lạc cùng hồn vực quan hệ, tự như là huyết ảnh tổng bộ cùng từng cái phân bộ một dạng. Hồn yêu bộ lạc chỉ là tiếp thu hồn vực mệnh lệnh, cùng với hướng hồn vực báo cáo tin tức, căn bản không có đi hồn vực tư cách. Về phần thu thập hồn phách sự tình, bọn hắn không phải chỉ là thu thập yêu tộc hồn phách, bán yêu cùng nhân tộc cũng là bọn hắn mục tiêu. Chỉ là nhân tộc thủ đoạn quá nhiều, bọn hắn không dám đại lượng thu thập nhân tộc hồn phách. Bọn hắn tự thân cùng hồn phách phi thường cùng loại, bất luận cái gì hồn phách đối hắn nhóm tu luyện đều có cực lớn chỗ tốt. Quan tại hồn yêu nhất tộc bí mật, hắn biết rõ không nhiều. Bất quá, Vương Đạo Viễn cần nhất thần thức chuyển đổi linh lực thủ đoạn, hắn còn là biết. Này thủ đoạn là hồn yêu công pháp bên trong bổ sung, cùng quỷ tu công pháp có nhất mạch tương thừa ý tứ. Hơn nữa, còn là phi thường cao minh cái chủng loại kia. Phàm là đại thế lực, tổng ưa thích nhiều thu thập một chút truyền thừa. Muốn sáng tạo một loại công pháp, cũng không phải là vùi đầu tưởng liền có thể tưởng ra tới, còn cần tham khảo mặt khác công pháp. Tại sáng tạo hoặc là cải tiến thần thức tu luyện phương diện công pháp. Thường xuyên cần tham khảo quỷ tu công pháp. Vạn thú cốc truyền thừa bên trong, cũng có không ít quỷ tu công pháp, Vương Đạo Viễn cũng xem qua không ít. Thật đúng là không có cái nào quỷ tu công pháp, có thể cùng hồn yêu nhất tộc công pháp so sánh với. Quỷ tu bản thân cũng là không có thực thể, chỉ có thể dựa hồn phách đi hấp thu linh khí. Chỉ bất quá, bọn hắn hấp thu cũng không phải ngũ hành linh khí, mà là âm khí diễn sinh ra tới những cái kia oán khí, tử khí các loại vật. Theo quỷ tu công pháp bên trong tới xem, quỷ tu đối địch thủ đoạn, cũng là cùng loại với pháp thuật. Nhân loại cùng yêu tộc sản sinh thần thức chi lực. Là dựa nhục thân cùng hồn phách phối hợp tự nhiên tạo ra. Quỷ tu không có nhục thân, hồn phách cũng biến thành quỷ hồn, cùng người sống hồn phách có cực lớn khác biệt. Bọn hắn là như thế nào thi triển pháp thuật, công pháp truyền thừa bên trong cũng không có ghi lại. Này sự tình dựa chính mình khẳng định là cân nhắc không ra tới, còn phải dựa vạn linh lão tổ. Hắn ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi đến Thanh Ly Thành. Đi tới ngự thư phòng phía sau, Vương Minh Thần đang tại xử lý sự vụ. Hắn đang muốn hành lễ. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần đa lễ, đem vạn linh lão tổ gọi ra tới, ta có việc muốn thỉnh giáo. Vương Minh Thần chiêu ra vạn linh lão tổ, Vương Đạo Viễn cùng hắn cùng đi đến ngự thư phòng đằng sau mật thất bên trong. Vạn linh lão tổ một mặt kích động thần sắc, trảo đến. Vương Đạo Viễn gật đầu, một chết một sống, đáng tiếc cái kia tu vi tương đối cao, còn là hồn yêu đại trưởng lão gia hỏa chết. Sống xuống tới cái này chỉ là tứ giai hồn yêu, còn không có cái gì địa vị. Nhanh cầm ra tới cho ta xem một chút, huyền vũ đường cái kia quần độ đần dày vò hơn 10 vạn năm, cả nhất căn hồn yêu mau đều không có đụng phải. Làm hại ta sống nhiều năm như vậy, đều chỉ nghe nói qua hồn yêu. Mà chưa từng thấy qua. Nhanh đem hai cái hồn yêu xách ra tới, ta hảo hảo nhìn xem. Vương Đạo Viễn đem hồn tuyệt thi thể cùng hồn ẩn xách ra tới. Phóng tại mật thất bên trong, sống hiện tại cũng đã bị ta chế phục, chết cái này phía trước còn có chút thực thể ý tứ. Có thể tại hắn sau khi chết, thi thể liền bắt đầu trở nên hư vô, càng tới càng giống quỷ hồn. Sau đó, hắn lại cầm ra mấy mai ngọc giản, này là sống hồn yêu ký ức bên trong quan tại hồn yêu nhất tộc ghi lại, còn có hắn nắm giữ hồn yêu công pháp. Ngọc giản bên trong văn tự, chính là bọn hắn hiện tại sử dụng văn tự. Vạn linh lão tổ nhìn kỹ hồi lâu mới nói ra, theo hồn yêu công pháp, văn tự, chết phía sau thi thể đặc thù, ta cảm thấy này quần gia hỏa nói nhân tộc là hồn yêu hậu đại, hoàn toàn cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Bọn hắn sử dụng văn tự, cũng không phải nhân tộc sớm nhất văn tự. Này văn tự sinh ra tại hơn 30 vạn năm trước, một mực tiếp tục sử dụng đến mấy vạn năm trước. Như bọn hắn thực là nhân tộc tổ tiên. Sử dụng văn tự chí ít hẳn là cùng nhân tộc sớm nhất văn tự không sai biệt lắm, thậm chí càng cổ lão. Này ban ngoạn ý xem thường nhân tộc, căn bản không có khả năng buông tha chính mình sáng tạo văn tự. Mà đi sử dụng nhân tộc sáng tạo văn tự. Hồn yêu nên phải là nhân tộc quỷ tiên lưu lại hậu đại, này công pháp truyền thừa tuy nhiên quái dị, nhưng cùng quỷ tu công pháp có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta mặc dù không có gặp qua hai cái quỷ tiên kết hợp sinh ra hậu đại, nhưng gặp qua quỷ tiên cùng bình thường nhân tộc sinh hạ hậu đại. Tuy nhiên bọn hắn có nhục thân, nhưng nhục thân đặc tính cùng hồn yêu có không ít chỗ tương tự. Này liền là có kiến thức chỗ tốt, kiến thức đồ vật nhiều, gặp đến mới sự vật mới lại càng dễ hiểu rõ kia bản chất. Vương Đạo Viễn tiếp lấy hỏi, bọn hắn này công pháp có thể đem thần thức chi lực cùng linh lực tự do chuyển đổi. Nếu là nơi phát ra tại quỷ tu, há không phải nói quỷ tu cũng có loại này năng lực. Vạn Linh Lão Tổ cười nói, ngươi thật là thông minh nhất thế hồ đồ nhất thời, ngươi lại không phải không gặp qua quỷ tu, vạn thú cốc sơn môn bên kia không phải có mấy cái ư. Nếu là quỷ tu có này bản sự, Huyền Vũ Đường cái kia quần hậu bối, phải dùng tới cùng hồn yêu gạch hơn 10 vạn năm. Thuận tiện trảo cái quỷ tu, liền có thể đem linh lực chuyển hóa thần thức bí thuật hiểu rõ. Quỷ tu là vì quỷ hồn đặc thù, bọn hắn thân thể rất lớn một bộ phận chính là âm khí, tử khí các loại năng lượng tổ thành. Thi triển các loại thủ đoạn, cũng là dựa âm khí cùng tử khí. Những này năng lượng có thể đương linh lực dùng, cũng có thể đương thần thức dùng. Chỉ là dùng càng nhiều, tự thân cũng liền càng suy yếu. Thần thức chi lực bản chất, cùng âm khí vốn là có rất lớn liên hệ, mà âm khí bản thân cũng tính là linh khí một loại. Cho nên quỷ tu mới có thể làm đến một vật lưỡng dụng, âm khí có thể làm vì linh lực, cũng có thể làm vì thần thức chi lực. Nhân tộc căn cơ trước sau là nhục thân, mà nhục thân căn bản không cách nào chịu tải quá nhiều âm khí. Ngươi thể nội quý thủy minh viêm sinh ra thuần âm chi khí còn hảo một chút. Hơi chút pha tạp một chút, liền sẽ đối thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Quỷ tiên ta cũng gặp qua một hai cái, bọn hắn xem như xen vào nhân tộc cùng quỷ tu chi gian tồn tại. Có nhục thân bảo hộ, không giống quỷ tu dạng này sợ hãi thiên uy. Còn có thể tu luyện linh lực, đồng thời nhục thân bên trong cũng có một chút đặc thù khí huyết chi lực. Nhưng bọn hắn cũng không có năng lực, đem linh lực cùng thần thức lẫn nhau chuyển hóa. Cái này công pháp là chuyện như thế nào? Hồn yêu linh trí tuy nhiên không kém hơn nhân tộc, nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, kia công pháp cũng chỉ là nhân tộc truyền thừa một cái tiểu phân chi. Nhân tộc nhiều như vậy tu sĩ đều náo không hiểu công pháp, bọn hắn là như thế nào sáng tạo ra tới. Tuy nhiên bọn hắn là quỷ tiên huyết mạch, nhưng quỷ tiên cũng không có cái này năng lực, khẳng định không hoàn toàn là huyết mạch vấn đề. Vạn Linh Lão Tổ suy nghĩ hồi lâu, mới nói ra, ta suy đoán. Hẳn là cùng bọn hắn mổ vị quỷ tiên tổ tông có quan hệ. Đại thừa ngộ đạo, địa tiên quy đạo. Này vị quỷ tiên hẳn là lĩnh ngộ đến một cái đặc thù đạo, lại lấy này đầu đạo vì căn cơ, sáng tạo ra đặc thù công pháp. Đương nhiên, cũng có khả năng là huyết mạch thụ đến loại này đạo ảnh hưởng. Cái gì ý tứ? Nghe không hiểu. Vạn Linh Lão Tổ đáp, ngươi không có cần thiết nghe rõ, này là hóa thần đỉnh phong tu sĩ mới cần minh bạch. Ngươi bây giờ mới nguyên anh đỉnh phong, cân nhắc những này không có cái gì tác dụng. Này công pháp đã tồn tại, lại có thể phát huy tác dụng, cái kia liền nói rõ thiên đạo cho phép. Mặc dù có huyết mạch ảnh hưởng, cũng không có trở ngại. Ma tộc công pháp đi qua cải tiến, nhân tộc đều có thể tu luyện. Huống chi, này hồn yêu nhất tộc cũng tính là nhân tộc một cái đặc thù phân chi. Chỉ là muốn cải tiến này công pháp, cũng không phải là chuyện đơn giản. Ta mặc dù biết rất nhiều công pháp, nhưng chính mình cũng không tu luyện qua. Ta một cái khí linh, cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Cải tiến công pháp này phương diện, ta cũng giúp không được bề bộn. Muốn triệt để cải tạo nhất môn công pháp, hơi một tí tiêu phí mấy trăm năm công phu, ngươi cũng không có cái kia thời gian. Dạng này à, ngươi đi thiên cơ tông bên kia, đến thiên cơ tháp bên trong, tìm những cái kia địa tiên cùng đại năng hỗ trợ. Ngoại giới một ngày, huyễn cảnh bên trong chính là một năm, có thể tiết kiệm xuống quá nhiều thời gian.